Mộng ảnh tình, chương 37, 37, bắt đầu theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, cô ấy thế nào rồi bác sĩ? Trần Bách Ngôn đứng bên cạnh nét mặt lo lắng nhìn Bạch Âm vẫn còn đang ngủ. Không sao, chỉ là sốt nhẹ, uống thuốc nằm viện vài ngày sẽ hồi phục thôi. Bác sĩ thành thật trả lời. Cung Từ Ân tay cầm ly nước lọc chăm chú quan sát sắc mặt của hắn. Cho tôi hỏi anh là người giám hộ của bệnh nhân đúng không ạ? Y tá nói. Đúng vậy, tôi là chồng của cô ấy. Trần Bách Ngôn thẳng thắn trả lời câu hỏi. Choang, ha ha, xin lỗi, tôi lỡ tay. Cung Từ Ân gãi đầu cười ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh của chiếc ly uống nước. Trần Bách Ngôn vừa nói cái gì thế? Tên đó lấy vợ khi nào mà anh không hề biết? Chuyện lạ à nha, sao không thấy báo chí đưa tin gì hết trơn? Không phải hắn đã từng nói với anh sẽ không bao giờ kết hôn hả? Cung Từ Ân mới hoàn thành xong chuyến công tác xây dựng nhà máy sản xuất sữa bò do Trần Bách Ngôn giao cho. Anh mới xa hắn không bao lâu mà nhận được tin sốc này rồi. Cô gái kia nhìn cũng khá xinh xắn. Cung Từ Ân tò mò về thân phận của Bạch Âm. Ơ mà không đâu, nhìn cô trông rất giống với một người nổi tiếng mà anh đã từng nhìn thấy ở trên kênh truyền hình. Anh cứ để đó, tôi sẽ giúp anh dọn. Nữ y tá mỉm cười. Vậy thì, cảm ơn người đẹp. Cung Từ Ân nháy mắt đưa tình. Ờ, không có gì đâu anh. Cô y tá đỏ mặt ngượng ngùng. Cung Từ Ân công tử đào hoa khét tiếng nổi tiếng với những mối tình kéo dài không quá 3 tháng. Hầu hết các bạn gái cũ của anh đều sở hữu nhan sắc vượt trội thuộc dạng tiếng tăm. Hiếm có một cô gái nào có thể cưỡng lại sức hút tỏa ra từ Cung Từ Ân. Anh hiện tại đang nắm giữ chức vị tổng giám đốc ở tập đoàn Zert và là một trong số người anh em thân thiết nhất của Trần Bách Ngôn. Cung Từ Ân làm việc cho hắn đã lâu, nên anh được xem là cánh tay phải đắc lực bên cạnh Trần Bách Ngôn. Chỉ có điều, về chuyện tình cảm anh ít khi nào thể hiện nghiêm túc. Nhưng còn công việc, anh luôn tập trung toàn bộ khả năng. Khụ, vậy mời anh đi theo tôi làm giấy tờ nhập viện. Y tá hò nhẹ một cái, tránh né thính Cung Từ Ân. Được rồi, Trần Bách Ngôn gật đầu. Sau vài chục phút, tại sao tôi lại nằm viện? Bạch Âm tỉnh dậy thì giật mình khi thấy Trần Bách Ngôn đang ngồi ghế sofa nhìn chằm chằm cô. Cô bị sốt cao, là tôi nhân đạo chở cô đến. Địch, ai mượn anh giúp rồi bắt tôi mang ơn. Cô đã đỡ hơn chưa? Hắn đi đến sờ trán Bạch Âm. Hơi mệt, nè bỏ cái tay thối anh ra coi. Cô nhíu mày không thích. Tạm thời dừng công việc quảng bá sản phẩm, tôi sẽ chuyển sang cuối tháng sau. Trong tháng này, sơ cô lo mà dưỡng sức khỏe cho tốt. Trần Bách Ngôn tỏ vẻ lạnh lùng. Không cần đâu, chỉ là sốt. Bạch Âm từ chối, cô không có quyền quyết định, nghe chưa? Hắn nheo má cô, đau đó, Bạch Âm chu môi, Trần Bách Ngôn xoa đầu cô. Hành động âu yếm này lọt vào mắt xanh của Cung Từ Ân đang rón rén đứng ngoài phòng. Qua khe hở của cửa, anh nhanh tay lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc này. Bạch Âm đỏ mặt, cái gì thế này? Khi một chàng trai nào đó thích một cô gái thì trong mắt anh ta cô gái trông đáng yêu vô cùng. Vì thế sẽ thôi thúc chàng trai có những hành động thân mật trong vô thức như nheo yêu, vuốt má hay điển hình là xoa đầu chẳng hạn. Quả thực, xoa đầu hành động thật dễ thương, thể hiện độ thân thiết ở mức vừa phải và vẫn có thể làm cô nàng ấy phải đứng tim mất vài giây. Trần Bách Ngôn hắn ta, cô là gu tôi thích, được chưa? Không được, Bách Âm lắc đầu, cái gì không được? Hắn khó hiểu, anh không được thích tôi. Trần Bách Ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải là người phụ nữ tốt, anh nhất định tránh xa tôi ra. Bạch Âm giơ hai tay đánh lên ngực hắn. Á, Trần Bách Ngôn giữ chặt tay cô, hắn đè cô xuống giường bệnh. Sao hả, tôi thích ai là chuyện của tôi thích cô đó thì sao nào? Bạch Âm, rốt cuộc cô là ai? Không gian bỗng chợt chìm vào im lặng. Trần Bách Ngôn không mong đợi câu trả lời từ cô bởi vì hắn thừa biết Bạch Âm sẽ không dễ dàng nói. Đúng rồi, cô đâu có ngu nộp mạng sớm vậy, càng lúc mọi thứ càng vượt quá dự định ban đầu của cô. Trần Bách Ngôn và Bạch Âm không thể thở chung một bầu không khí được đâu. Hắn nói thích cô, thật hay giả cô không muốn tin. Hy vọng, trong quá trình tiếp xúc với Trần Bách Ngôn cô không nảy sinh tình cảm nam nữ. Mục đích duy nhất của Bạch Âm khi trở về nước là trả thù cho mẹ và em gái. Cô không muốn dính thêm bất cứ rắc rối nào khác. Ha ha, tôi là sơ chứ ai. Anh cũng thiệt tình có câu đó mà hỏi miết à. Bạch Âm nhe răng cười. Từ giây phút này trở về sau, Tôi chính thức bắt đầu theo đuổi cô. Ok sir. Trần Bách Ngôn nâng cằm cô. Cách chương.